Ma đao lệ ảnh, chương 119, ban đêm giai nhân, góc truyện audio.com, tiểu ngưu từ lập tức nhảy xuống, hét lớn, chậm đã, tên họ Mạnh, ngươi đem nói biết rõ rồi. Mạnh Phàm Thành cố nén chiếc tức giận, nói, còn có cái gì không rõ ràng lắm đích, tiểu ngưu hỏi, vô duyên vô cớ đích ngươi vì cái gì cần đánh với ta cái. Mạnh Phàm Thành nói, có phải là ngươi cấp cho Vịnh Mai ra đích chú ý, để cho nàng không lấy chồng người. Tiểu ngưu nghe xong cười, nói. Nguyên lai là chuyện này à, ta chỉ vốn là đề nghị nàng tạm thời không lấy chồng người, cũng không đăng trưởng môn, cũng không cần nàng nhất định làm như thế nào. Mạnh Phàm Thành nói, có thế chứ, mấy ngày hôm trước ta tại Hà Nam nhìn thấy nàng, nàng sẽ không để ý ta rồi, ta hỏi nàng nguyên nhân, nàng nói võ lâm bất bình, không cân nhắc lập gia đình. Người ngẫm lại, này võ lâm trong loạn 7-8 tao chuyện nhiều hơn, ai biết gì thời điểm có thể thái bình đây. Ta cùng nàng nói chuyện, nàng nghe mà không nghe thấy, giống một người xa lạ, đây đều là ngươi làm hại. Nói chuyện, vừa muốn phát đi lên, tiểu ngưu không nghĩ tới quan Vịnh Mai thực dựa theo chính mình đích đề nghị làm, trong lòng thư thản. Xem ra Vịnh Mai thực đem hắn đang trước kia ít nhất đem hắn coi như một có thể tin cậy đích bằng hữu, nói cách khác nàng không cho nên dựa theo hắn đích chủ nghĩa làm việc. Tiểu ngưu mỉm cười nói, này không phải tốt lắm sao, nàng đã thanh tĩnh, ngươi đã tỉnh tâm. Mạnh Phàm Thành lấy cước đọa mà chất vấn nói, họ Ngụy đích lời này nói thế nào, tiểu ngưu giải thích nói, người muốn nghĩ à, trước đó, nàng phi thường buồn rầu, người cũng khó chịu. Bây giờ bất đồng rồi, bây giờ nàng dựa theo ta đích đề nghị làm, có thể tạm thời không buồn rầu, người đã có thể tạm thời không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy, đây là chuyện tốt à. Mạnh Phàm Thành oán hận mà nói, nàng vốn là không buồn rầu rồi, nhưng là ta đây. Nàng không để ý tới ta như thế nào có thể không lo lắng. Nếu chi tâm ngươi trên người không để ý tới ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu ngưu cười hì hì nói, nếu chi tâm ta trên người không để ý tới ta, vậy ta sẽ giúp hắn giải quyết trong lòng nan đề. Chỉ cần nan đề giải quyết rồi, nàng vui vẻ rồi. Tìm đã phải vui vẻ rồi, chuyện gì đều đã thuận tâm. Mạnh Phàm Thành sau khi nghe xong, suy nghĩ sâu xa đứng lên, thu hồi trí đầu, một hồi lâu nhân mới nói. Ý chùa ngươi là để cho ta giúp hắn giải quyết trong chốn võ lâm đích nan đề. Tiểu ngưu nói, vốn là à, chỉ cần nan đề giải quyết rồi, có lẽ nàng trường số một hưng, nàng phải quyết định không lo trường môn mà nguyện ý lập gia đình rồi đây. Nói lập gia đình, mà không nói xuất giá ai, đây là tiểu ngưu mà thông minh chỗ. Mạnh Phàm Thành ngẩn ngơ, gật gật đầu, nói, như thế có đạo lý, rất có lý, nếu ta giúp hắn làm tốt nàng muốn làm chuyện, nàng phải nhất định sẽ lại cao hứng, đã sẽ lại không để ý tới ta rồi. Nói chuyện, hướng tiểu ngưu cùng chắp tay, nói. Thực xin lỗi rồi, Ngụy đại hiệp vừa rồi nhiều có đắc tội, mời nhiều hơn thứ lỗi. Tiểu ngưu cười, nói, kia không có gì, ngươi đây là hướng tới chạy đi đâu đây? Mạnh Phàm Thành nói, ta muốn đi tìm Vịnh Mai. Tiểu ngưu hỏi, nàng, đi nơi nào, đâu? Mạnh Phàm Thành hồi đáp, nàng hướng tới các ngươi Lao Sơn đi, có việc gặp mặt sông hư đạo trường. Tiểu ngưu gật đầu nói, được rồi, ngươi đi trước ba. Mạnh Phàm Thành lại nói rồi tạ ơn, bèn nhảy lên ngựa, một trận gió bàn đích chạy rồi. Tiểu ngưu nhìn hắn đích bóng lưng, nghĩ thầm rằng, này người công, góc truyện audio.com, việc rất lỗ mãng rồi, bởi vậy có thể thấy được cũng không phải một thành thục mà người thông minh. Quan Vịnh Mai đích hàm dưỡng so với hắn nhưng cao nhiều lắm rồi. So sánh với dưới, không bằng ta đây tiểu ngưu, Vịnh Mai nếu gả cho hắn, có chút đáng tiếc rồi. Tiểu ngưu đã nhảy lên ngựa tiếp tục chạy đi. Hắn không giống Mạnh Phàm Thành vậy sốt ruột, hắn lấy bình thường đích tốc độ chạy hướng Lao Sơn một bên chạy đi, một bên nghĩ tâm sự, trong chốc lát muốn nghĩ trông mong Sơn, một hồi vài muốn nghĩ Vịnh Mai đích. So sánh với dưới, muốn nghĩ Vịnh Mai đích lần kể ra một chút cũng không ít, có thể là bởi vì. Này chút ít mỹ nữ trong chỉ có Vịnh Mai không phải chính mình đích nữ nhân ba. Hắn nghĩ thầm rằng, nếu có một ngày, Vịnh Mai tỏ vẻ phải gả chính mình nói, ta đây tiểu ngưu có thể sánh bằng hoàng đế thần khí rồi. Phòng trừng này rất khó, trừ phi Vịnh Mai ăn sai rồi dược. Một ngày này, hắn tiến nhập Hoài An địa giới, chỉ thấy phía trước đi tới một đại hán, cúi đầu ủ rũ đích như là xương có da từ. Người nọ cao một mặt đen, miệng rộng, có một toán đầu cái mũi, tiểu ngưu nhận thức hắn, biết hắn là Vịnh Mai đích sư huynh thi đấu lý thuật lỗ nam, Tôn Tam Nương ôi nam nhân. Tưởng tượng đến Tôn Tam Nương, tiểu ngưu đích trong lòng phải ngứa ngứa đích cái kia nữ nhân đủ phong tao đích chính mình đã cấp cho lỗ nam đeo đỉnh đầu nón xanh cắm sừng. Đóng ngoặc đơn, hai người cách được gần, tiểu ngưu đã kêu nói, lỗ nam, ngươi đây là làm sao vậy, cùng này đồng thời, nhảy xuống ngựa đến, lỗ nam nhìn lên, phải hét lên, nguyên lai là tiểu tử ngươi à, Ngụy tiểu ngưu ta sống không nổi nữa. vừa nói chưa nói, dậm chân đấm cước đích một bộ tìm chết đích hình dáng. Tiểu Nghiêu Nghiêu từ trên xuống dưới dò xét hắn một chút, nói. Lỗ Nam, ta xem ngươi cái dạng này, cũng không giống được bệnh gì à. Lỗ Nam kêu lên, ngươi mới được bệnh nặng rồi, ta thân thể hảo được có thể một hơi đánh chết 10 trích lão hổ. Tiểu Nghiêu cười cười, nói. Ngươi đã so với lão hổ đều cũng rắn chắc còn có cái gì sống không nổi đích. Nghĩ thầm rằng, chớ không phải là hắn cùng hắn phu nhân Tôn Tam Nương lại vừa nháo không được tự nhiên rồi. Này đối với vợ chồng đã không phải tiểu hài tử rồi, nhưng lại luôn không có một ổn trọng, chững chạc dạng. Lỗ Nam bùng một tiếng hướng tới trên mặt đất ngồi xuống, vỗ chính mình đích đùi nói. Phu nhân của ta lại vừa tức giận rồi, lại vừa chạy rồi. Tiểu Nghiêu nghe xong cười, nói. Vì cái gì tức giận, có chạy đi nơi đâu rồi? Lỗ Nam hồi đáp, ta cùng phu nhân cùng tiểu sư muội đã tới trước nghi, mắt thấy chứ muốn đến các ngươi lao sơn rồi, đơn giản là ta nhìn nhiều tiểu sư muội vài lần, phu nhân phải tức giận rồi. Ta cùng nàng giải thích nói ta đối với tiểu sư muội không có gì hoài tâm tư, nàng đúng là không tin, một mực chắc chắn lòng ta trong có quỷ. Tiếp theo nàng nói nàng muốn tìm một im lặng mà địa phương ngẫm lại, muốn hay không tiếp tục theo ta làm vợ chồng, sau đó nàng bỏ chạy rồi, ta chân sau phải đuổi. Đuổi theo đích phải đuổi đã đánh mất người ta thật sự là rất dọa người rồi, rất oan uổng rồi. Ta nơi nào sẽ lại đối với tiểu sư muội có cái gì bất hảo đích ý nghĩ đây? Tại tâm lý của ta tiểu sư muội tựa như tiên nữ giống nhau thần thánh ta sẽ không cũng không dám có cái gì ý nghĩ đích. Tiểu Nghiêu nghe xong nghĩ thấy buồn cười, hỏi. Người cùng Quan Vịnh Mai đều là đồng môn, đều cũng thực đã vậy chín. Góc truyện audio.com, còn có cái gì đẹp mắt đích? Hơn nữa, phu nhân ngươi còn đang trước mặt, Lỗ Nam giải thích nói, ngươi nào biết đâu rằng trong đó đích tình hình cụ thể và tỉ mỉ à? Là như thế này đích ngày đó buổi tối, phu nhân của ta cùng tiểu sư muội đi ra ngoài tắm rửa tẩy hết sau khi, bọn hắn hai đứng chung một chỗ, để cho ta xem tới. Ngươi cũng biết tắm rửa xong sau khi, nữ nhân vốn là tốt lắm xem đích huống chi là ta phu nhân cùng tiểu sư muội đây. Bởi vì tiểu sư muội lớn lên so với ta phu nhân mỹ, hơn nữa khí chất hảo, đương nhiên thắng phu nhân của ta thập bội ta phải nhịn không được nhìn nhiều vài lần, cũng khen ngợi tiểu sư muội so với tiên tử hoàn hảo xem. Tiểu Nghiêu nghe xong cười ra tiếng đến, nói, người đây chính là không có việc gì tìm sự tình rồi. Lỗ Nam chiếu theo, mặt mình tới một vang dội đích miệng, nói. Lời kia vừa thốt ra ta chỉ biết cần chuyện xấu rồi. Tiểu Nghiêu không khách khí mà nói. Ngươi nhiều xem vài lần ngươi tiểu sư muội còn chưa tính, còn dám hiện diện phu nhân mặt khen ngươi tiểu sư muội, ngươi thật sự là thông minh được có thể à? Lỗ Nam hành trên mặt đất đứng lên, cúi đầu, giống một phạm sai lầm đích hài tử giống nhau, thanh âm đều cũng nhỏ đi rồi. Vốn là à ta cũng biết phá hủy, quả nhiên, đang tiểu sư muội trở về phòng sau khi phu nhân của ta giận dữ, đi lên phải đánh đã ta hai cái tát mắng. Ngươi này vương bắt đản, ngươi dài chứ một tròn hắc tâm. Ngươi loại này nam nhân ta cần ngươi làm gì? Ngươi cút cho ta trứng ba. Nói xong, phải xoay người chạy rồi. Lỗ Nam sờ sờ chính mình đích mặt đen, nói. Ta bị đánh cho bất tỉnh đầu rồi, chờ nàng đi rồi nửa ngày ta mới nhớ tới đến đuổi nàng. Trước khi đi ta còn nói cho tiểu sư muội cần chính cô ta trên lao sơn, ta phải tìm phu nhân đi. Tiểu Nghiêu hỏi, kia Vịnh Mai nói cái gì tới? Lỗ Nam hồi đáp, tiểu sư muội nói, để cho ta thấy đến phu nhân chi toa, nhiều lời chút lời hay, nhiều hò hét nàng, đả thương người nói ngàn vạn lần không thể nói. Ta đáp ứng một tiếng sau khi, phải đuổi theo ra đến đây. Vừa mới bắt đầu còn có thể bắt gặp nàng đích cái bóng, sau lại tìm không đến rồi, ta biết nàng vốn là cố ý ẩn núp ta đích. Tiểu Nghiêu cười ha ha, Lỗ Nam khổ chứ mở ra mặt nói, ta đều cũng lợi này tình trạng rồi, ngươi hoàn lại cười. Cũng không giúp ta ra chút chủ ý. Tiểu Nghiêu thật vất vả ngừng cười, nói. Chưa còn có thể có cái gì chủ ý à, ngươi tiểu muội không phải đã cho ngươi ra khỏi chủ ý sao? Kia chủ ý phải thật sự cao minh đích. Lỗ Nam thán chư khí, hỏi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Nghiêu hồi đáp, này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên vốn là tiếp tục tìm phu nhân à, tìm được nàng sau khi, nếu nàng hay là chạy nói, ngươi đã nghĩ biện pháp để cho nàng không chạy. Lỗ Nam vội hỏi nói. Có biện pháp nào? Tiểu Nghiêu cười cười, nói. Này còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Lỗ Nam cười khúc khích chưa nói. Đương nhiên cần rồi, một bộ hư tâm tính thiện lương học đích bộ dáng. Tiểu Nghiêu thu hồi nụ cười, đứng đắn mà nói. Ta nhưng thật ra có tốt chủ ý, đúng là không thích hợp nói. Cho dù nói, ngươi cũng không nhất định có thể làm được. Lỗ Nam giá trị này nguy nan chi tế khoách đã sớm rối loạn đúng mực bèn nói. người nói, chỉ cần vốn là có thể để cho phu nhân của ta để ý ta đích chủ ý, để cho nàng tha thứ ta đích chủ ý, ngươi chỉ để ý, đâu có, không dám, cũng được rồi. Chỉ cần không phải để cho ta đi chết ta đều đã đáp ứng đích. Tiểu Ngưu nói, ta đúng là cần ngươi đi. Gocchuyenaudio.com, chết, Lỗ Nam không khỏi mà nhảy dựng lên, nói, ngươi tiểu tử này cũng quá ác độc rồi ba, ta với ngươi có cái gì thâm cừu đại hận. Tiểu Ngưu kêu lên, Lỗ Nam, hãy nghe ta nói hết, ta không phải thực cho ngươi chết, chỉ là làm hình dáng. Lỗ Nam ôi rồi một tiếng, nói, vậy ngươi nói mau ta nên làm như thế nào? Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói, ngươi như vậy, đang ngươi lại đuổi tới phu nhân ngươi khi, ngươi phải đối với nàng hô, nếu không dừng lại nói, ngươi sẽ không sống. Nếu nàng không để ý tới ngươi, ngươi sẽ giả bộ tự sát. Lỗ Nam ôi rồi một tiếng, nói, muốn nghĩ lừa gạt nàng rất khó đích. Tiểu Ngưu nói, ngươi hay dùng đao cắt cổ, này cắt là thật cắt vừa đạt tới đổ máu đích mục đích có năng lực không chết người, sau đó ngươi phải hướng tới trên mặt đất một nằm. Ta dám cam đoan, phu nhân ngươi rất nhanh sẽ đi ra cứu ngươi đích. Như vậy nói, các ngươi không phải gặp mặt rồi sao? Không phải hòa hảo rồi sao? Hắn nói được thật sự thoải mái. Lỗ Nam nghĩ nghĩ kiên quyết tỏ vẻ. Chỉ cần có thể kêu phu nhân trở về ta có năng lực bất tử ta chuyện gì đều cũng làm, việc này ta chợt nghe của ngươi rồi. Tiểu Ngưu cười, nói, Lỗ Nam ta đã đem biện pháp nói cho ngươi rồi, ngươi cũng không phải chuẩn bán đứng ta à. Đến lúc đó đừng có một hưng phấn, nói là ta dạy cho ngươi đích. Lỗ Nam trịnh trọng chuyện lạ mà tỏ vẻ, đánh chết cũng không nói. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, này còn kém không nhiều lắm, dứt lời, nhảy lên ngựa chạy đi đi. Lỗ Nam chiều Tiểu Ngưu vừa chắp tay, nói, Ngụy huynh đệ, nếu việc này có thể thành công nói, quay đầu lại ta nhất định cho ngươi dập đầu chí tạ ơn. Tiểu Ngưu khoát tay chặn lại, nói, dập đầu thôi đi ta chịu không nổi, mời uống vậy còn kém không nhiều lắm. Lỗ Nam nói, hảo, xin mời rượu rồi. Tiểu Ngưu cười nói, chúc ngươi mã đáo thành công. Dứt lời, một kẹp nách bụng ngựa kia ngựa bèn hướng Hoài An sườn núi chạy tới rồi. Hắn tâm tình tốt lắm, cho người khác ra chủ ý, giúp người khác giải quyết vấn đề có năng lực để cho chính mình vui vẻ, bởi vì như vậy có thể thể hiện ra bản thân đích giá trị đến. Tại bầu trời tối đen trước Tiểu Ngưu đã tiến nhập Hoài An thành. Chỗ ngồi này thành không nhỏ, nhiều người khách điếm cũng nhiều. Tiểu Ngưu chọn rồi một nhà khá lớn đích khách điếm trụ dưới, nơi đây đích phòng có sạch sẽ lại vừa dễ chịu. Tiểu Ngưu cơm nước xong, tẩy qua cước mở cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa sổ đích cảnh đêm. Bóng đêm rất đẹp, đầy sao lòe lòe, đèn lồng nhiều điểm, khắp nơi biểu hiện chứ chỗ ngồi này thành thị mà náo nhiệt cùng phồn hoa. Ở phía sau Tiểu Ngưu rất muốn tìm cá nhân cùng đi dạo phố, hoặc là xúc tất tâm sự tốt nhất là mỹ nữ à, hết lần này tới lần khác chính mình thích đích mỹ nữ các một cũng không tại. Một người lạnh lùng rõ ràng quài niệm, vất vả cô đơn. Nhìn trong chốc lát cảnh đêm Tiểu Ngưu phải ngồi xếp bằng đến trên giường, hợp suy nghĩ con ngươi, bắt đầu ấm tập bổn môn đích tâm pháp. Khi hắn sắp nhập định là lúc ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng cười khẻ, sau đó cửa sổ hưởng, vang, rồi, hưởng, vang. Tiểu Ngưu mở mắt ra, nhảy xuống giường, gian nói. Là vị ấy bằng hữu, có cái gì chỉ giáo, hắn đã nghe ra đến đây, đó là nữ tử đích thanh âm. Bên ngoài người nọ nói, ngươi sẽ không đoán một cái sao, chẳng lẽ chúng ta quen biết một hồi, ngươi cả ta đích thanh âm đều cũng nghe không hiểu sao. Này thanh âm nghe tới quen tai, chỉ là trong. Gocchuyenaudio.com, lúc nhất thời đã quên là ai rồi. Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói. Ngươi nhất định theo ta không quen, nói cách khác ta như thế nào sẽ lại nghĩ không ra tên của ngươi đây. Nói chuyện đích đồng thời, hắn còn đang khổ tư người này đích tư cách địa vị. Bên ngoài người nọ thất vọng mà thở dài, nói. Thật sự là si tình nữ tử phụ lòng hắn đây, ngươi đã cả ta là ai đều muốn không được rồi, ta còn với ngươi gặp cái gì mặt à ta còn không bằng đi rồi. Nói chuyện nghe thấy tiếng bước chân, xem ra nàng thật muốn đi. Tiểu Ngưu vội vàng nói. Ngươi đừng đi à ta thực đã nhớ tới ngươi đã đến rồi. Người kia hỏi nói, vậy ngươi nói ta là ai đây? Tiểu Ngưu mỉm cười nói, ngươi là Lỗ Nam đích nương tử, mời từ cánh cửa vào đi. Người nọ cũng cười rồi, nói, chúng ta nói chuyện để tên của hắn nhiều mất hứng à. Ngươi đã nhớ tới ta đến đây, vậy gặp mặt cũng không phương. Nói chuyện, người đã từ mở đích cửa sổ nhảy vào tư thái rất đẹp, động tác rất nhẹ, rơi xuống đất khi cả một chút thanh âm đều không có. Tạ chữ trong phòng đích hoa nến, Tiểu Ngưu vừa thấy, nàng mặc áo lam, mái tóc cao vãn, bên hông quài kiếm, môi đỏ mọng mân chữ tượng từ trước giống nhau, hay là vậy mê người, lại vừa mang theo chút ngạo khí. Tiểu Ngưu cười hì hì tiếp cận đi tới, nói, tam nương, không thể tưởng được ngươi sẽ tìm đến ta. Tôn Tam Nương cổ chữ quai hàm, nói, ngươi đương nhiên không thể tưởng được rồi, bởi vì ngươi đem ta vong được không sai biệt lắm rồi. Các ngươi nam nhân toàn bộ bộ vốn là không có lương tâm, không đáng tin đích. Có lẽ ta đêm nay tới là đến nhầm rồi. Nói chuyện, hướng tới bên cạnh bàn ngồi xuống, một bộ không có tinh đánh màu đích hình dáng. Tiểu Ngưu để sát vào nàng, nói chi vậy, ta cũng không có quên nhớ ngươi, nếu quên nói ta như thế nào nghe được ra của ngươi thanh âm đây. Tôn Tam Nương ôi rồi hai tiếng, nói, ngươi đem ta đã quên cũng là bình thường đích, nên đích bắt đầu ta với ngươi cũng không có nhiều cỡ nào đích quan hệ. Chúng ta bất quá là có qua thân mật chuyện, thân mật qua đã phải tan, ngươi như thế nào sẽ lại đem ta để ở trong lòng. Ta đương nhiên so với không được Đàm Nguyệt Ảnh, Giang Nguyệt Lâm, còn có Chu Vân Phương mấy cái này tiểu cô nương trọng yếu rồi. Tiểu Ngưu tại nàng đích đối diện ngồi xuống, nói, cũng không thể nói như vậy. Mặc dù ngươi có lão công, đối với ngươi mỗi quay về tưởng tượng khởi cùng ngươi trong lúc đó thật là tốt sự tình, ta còn là trong lòng phi thường thống khoái đích. Tôn Tam Nương ôi ánh mắt rơi xuống Tiểu Ngưu đích trên mặt nói. Ngươi đương nhiên phi thường thống khoái, bởi vì ngươi chiếm ta đích tiện nghi à? Tiểu Ngưu cười cười, nói. Chúng ta thật vất vả gặp một hồi, ngươi như thế nào cả một nụ cười đều không có. Ngươi tới chính là vì theo ta ầm ĩ cái sao? Tôn Tam Nương hồi đáp, đương nhiên không phải rồi. Ngươi đem ta cấp cho vong được không sai biệt lắm rồi, ta cũng không có quên ngươi. Ta tới là muốn nói với ngươi nói, như vậy tâm lý của ta sẽ lại thoải mái chút ít. Nói đến người này, nàng đích đôi mắt đẹp tràn ngập rồi thâm tình cùng yêu ái. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói. Ta chỉ biết ngươi tìm đến ta, là muốn theo ta tâm sự đích. Tôn Tam Nương ôn nhu nói. Chúng ta phân biệt lâu như vậy ta nhưng là thường xuyên nghe được tin tức của ngươi đích. Tiểu Ngưu cười, nói. Không cần phải nói, đa số tin tức đều là phá hư, hỏng đích ta đã sớm nghe nói rồi, trong đó đích thật. Góc truyện audio.com, giả chính ngươi phán đoán tốt lắm. Tôn Tam Nương nói, ta mới sẽ không lãng phí thời gian phán đoán đây, ta chỉ phải biết rằng ngươi còn sống, hơn nữa sống được thật sự có tinh thần đích ta cũng đã thỏa mãn rồi. Ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ vốn là đem ngươi trở thành một trên giường đích bạn nhân, ta đối với ngươi nhưng là động rồi tình rồi. Nói người này, nàng đích thanh âm biến thấp, phảng phất vốn là người phải sợ hãi nghe thấy giống nhau. Tiểu Ngưu vội vàng đem cửa sổ đóng hảo, nói, ngươi lời này ta thích nghe chỉ là ta có thể quay về cô phụ của ngươi ý tốt rồi. Tôn Tam Nương lắc đầu nói, kia không có vấn đề gì, dù sao ta chỉ vốn là đem loại này cảm tình đặt ở trong lòng, ta cũng không có trông cậy vào mỗi ngày với ngươi sinh hoạt tại lập tức. Nếu cho ngươi khi ta đích trượng phu, có thể ta còn không vui ý đây. Tiểu Ngưu một lần nữa ngồi xuống, hỏi, vì cái gì đây? Tôn Tam Nương nói, ngươi muốn nghĩ à, ngươi một đại bang đích phu nhân, mỗi người đều cũng so với ta ưu tú, so với ta xinh đẹp. Ta xem thấy các nàng mỗi ngày vây quanh ngươi chuyển, ta còn không được tức chết à? Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, kia ngã cũng là, người đi theo Lỗ Nam qua, so với đi theo ta mạnh hơn nhiều. Tôn Tam Nương xì một tiếng khinh miệt nói, đừng có để cái kia vương bát đản, cái kia hỗn cầu rồi. Ta lần này đi ra, đều là gọi hắn cấp cho tức giận, thao hắn tổ tông đích. Nói lên lời này, Tôn Tam Nương ôi đôi mắt đẹp đều cũng trợn tròn rồi, trên mặt tràn ngập rồi bất bình cùng tức giận như là muốn giết người giống nhau. Tiểu Ngưu nói, ta ban ngày thực đã gặp qua hắn rồi, ta tại trên đường đụng tới hắn, hắn thực đã đem sự tình đều cũng nói cho ta biết rồi. Hắn kỳ thật đã thật sự bi thảm đích, Tôn Tam Nương oán hận mà nói, hắn bi thảm cái gì à? Hắn quay về phía tiểu sư muội loạn bậy xem, loạn ngôn nói. Thay đổi những gì đích nữ nhân nghe xong đều đã chịu không được đích. Ta chỉ vốn là đánh đã hắn cái tát thực đã tiện nghi hắn rồi. Ta lúc ấy tức giận đến đều muốn đem hắn đích đầu ninh, vắt xuống tới đang cầu đá. Nói đến người này, nàng đích đôi mắt đẹp đều có chút đỏ, không phải cần khóc mà là tức giận có chí. Tiểu Ngưu khai đạo nàng nói, các ngươi đều là nhiều hơn, năm đích vợ chồng rồi, ngươi nên biết hắn đích tính tình. Chỉ bằng hắn đích bản lĩnh, hắn đích đảm lượng, ngươi đúng là chuẩn rồi hắn, để cho hắn tùy tiện nhìn ngươi tiểu sư muội, hắn cũng sẽ không tìm được cái gì thật sự thật là tốt chỗ đích nhiều lắm là thì qua mắt ẩn. Tôn Tam Nương gật đầu nói, kia nhưng thật ra, chúng ta thành thân tới nay, hắn nói tóm lại hay là quy củ đích ta tiểu sư muội người như vậy vật hắn là kề bên không lên cạnh đích. Ta tiểu sư muội đích ánh mắt cao chứ đây, nàng vị hôn phu mạnh phàm thành nhưng là phái võ đang đích cao đồ à, hơn nữa người đã tuấn tú. Tiểu Ngưu nói, không sai, không sai, kia tiểu tử lớn lên vốn là không sai, hôm nay ta đã nhìn thấy hắn rồi. Nghĩ đến hắn, Tiểu Ngưu đích trong lòng không hiểu ra sao đích phiếm chua xót, kỳ thật chính mình đối với Vịnh Mai cũng không có sĩ sao dã tâm đích. Bình thường nghĩ đem nàng đã nhận kia chỉ là nghĩ đùa, trên thực tế cũng không có thật sự muốn động thủ. Thử nghĩ, chính mình đích nữ nhân đã quá nhiều rồi, này đã giữ lấy đích còn không có nắm chắc toàn bộ thu phục đây, làm gì tại đây một lễ cốt mắt trên trêu chọc nàng đây. Nếu lấy Tuấn có rảnh rồi, nhưng thật ra, gocchuyenaudio.com, mới có thể đích, Tôn Tam Nương cười nói, cái kia Mạnh Phàm Thành so với ngươi hoàn lại Tuấn đây. Tiểu Ngưu thành thật mà nói, vốn là à, hắn có thể so với được với sư phụ ta đích đứa con Mạnh Tử Hùng rồi. Tôn Tam Nương nói, ngươi cũng là không lầm. Nói đến người này, nàng đích ánh mắt đã ở Tiểu Ngưu đích trên mặt đổi tới đổi lui. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi là từ Sơn Đông tới ba, nhưng nghe nói chúng ta Lao Sơn có cái gì động tĩnh? Thái Sơn có cái gì động tĩnh sao? Tôn Tam Nương hồi đáp, các ngươi Lao Sơn gần nhất có kiện đại sự đáng giá chú ý à? Tiểu Ngưu cả kinh, nói, là cái gì, là ta trở về Lao Sơn chuyện sao? Tôn Tam Nương lắc đầu nói, không phải đích là ngươi sư phụ mấy ngày hôm trước tuyên bố rồi dưới cho dù trưởng môn đích tên. Tiểu Ngưu thoáng cái đứng lên, nói, vốn là Chu Khánh Hải, hay là Đàm Nguyệt Ảnh? Tôn Tam Nương hồi đáp, Chu Khánh Hải. Tiểu Ngưu a mà một tiếng, nhíu mày nói, điều này sao có thể? Sư phụ rõ ràng vốn là, hứa cho phép Nặc Cần Nguyệt Ảnh đang trưởng môn đích như thế nào sẽ lại thay đổi đây? Tôn Tam Nương nói, chúng ta mới nghe cũng có chút không tin, nhưng là tin tức là như thế này đích. Tiểu Ngưu nhíu mày, nói, này rất kỳ quái rồi, chờ ta trở về núi trên khi ta nhất định phải hỏi biết rõ. Hắn trong lòng lo lắng, hắn biết vào chuyện này đối với Nguyệt Ảnh đích đả kích có bao nhiêu đại. Vì lên làm trưởng môn, Nguyệt Ảnh có thể nói vốn là hao hết rồi tâm cơ tìm thiệt nhiều thời gian. Nếu trưởng môn vị rơi vào người khác tay, nàng không nổi điên mới là lạ. Nàng giúp sư phụ đem ma đao bắt được tay, sư phụ cư nhiên như vậy không nói tình mặt thật sự hơi quá đáng. Tôn Tam Nương còn nói thêm, gần nhất phái Thái Sơn cũng có chuyện tốt, Tiểu Ngưu nói chuyện mà nói, có cái gì chuyện tốt? Có phải là đã lập rồi dưới cho dù trưởng môn? Tôn Tam Nương khoát tay chặn lại, nói, kia nhưng thật ra không phải, mà là một vị hiển hách nhân vật trên Thái Sơn thắp hương đi. Tiểu Ngưu hỏi, đó là tà phái đích hay là chánh đạo đích? Tôn Tam Nương nở nụ cười, nói, thế nào cũng phải vốn là nhân giang hồ sao? Tiểu Ngưu nói, không phải nhân giang hồ nói, kia coi như cái gì hiển hách nhân vật à? Tôn Tam Nương nói, vốn là Kim Lăng Vương Kỳ dẫn một nhóm người trên rồi Thái Sơn. Lúc này cao hứng nhất chính là phái Thái Sơn cùng đỏ thắm quận chúa à. Tiểu Ngưu nhất thời nhớ tới rồi vị kia mỹ mạo cao quý chính là Vương Phi cùng chính mình gặp lại đích tình hình, hắn nghĩ thầm rằng. Vị này Vương Phi gả cho một lão nhân, thật sự là Minh Châu thầm đầu rồi, vì cái gì không lấy chồng cấp cho một người tuổi còn trẻ nhân đâu. Lại vừa tưởng tượng, gả cho lão nhân cũng không sai, nếu gả cho một người tuổi còn trẻ đích người thường, nàng sẽ không vốn là Vương Phi rồi. Tiểu Ngưu nói, điều này cũng đúng một đại sự, Kim Lăng Vương công phi quang lâm Thái Sơn, thật sự là phái Thái Sơn đích quang vinh à. Tôn Tam Nương cười cười, nói, nhưng là nàng tại Thái Sơn ở vài buổi tối, sau khi phía sau, đã đi xuống sơn rồi, sau đó để cho Lỗ Vương mời đi làm khách quý rồi, này đã có thể không phải cái gì chuyện tốt rồi. Tiểu Ngưu cả kinh, hỏi, vì cái gì? Tôn Tam Nương hồi đáp, bởi vì Lỗ Vương người này vốn là một điển hình đích ngụy chữ tử, đại sắc lang. Tiểu Ngưu biến sắc nói, kia Vương Phi chẳng phải là nguy hiểm sao? Tôn Tam Nương gật đầu nói, vốn là à, bất quá theo ta cũng không có cái gì quan hệ, ngươi cũng không muốn xen vào. Tiểu Ngưu, gocchuyenaudio.com, không có ra tiếng, nghĩ thầm rằng, việc này nếu ta không biết coi là rồi, đã biết ta như thế nào có thể không quản đây? Nàng nhưng là quận chúa đích má ơi, cho dù là không có tầng này quan hệ, chỉ bằng chứ ta đối với nàng thật là tốt ấn tượng ta cũng phải quản. Ta không thể nhìn chứ tốt như vậy đích người đã bị thương tổn. Tiểu Ngưu âm thầm mà quyết định rồi chú ý, biểu hiện ra Tiểu Ngưu cũng không có hiện ra bộ dáng khẩn trương, mà là trấn định tự nhiên, hỏi. Này Lỗ Vương vốn là một cái gì đến đây? Hắn đang ở nơi nào? Tôn Tam Nương nghe xong róc rách cười không ngừng, cười đến cùng hoa đào chán phóng ra giường như, nói. Thiệt thòi ngươi tại Lao trên núi hoàn lại đợi lâu như vậy đây, mà ngay cả Lỗ Vương đô không biết. Lao Sơn tại Sơn Đông cảnh nội, mà Lỗ Vương đúng là Sơn Đông đích hoàng đế quyền thế to lớn, cả tuần phủ cũng không dám trêu chọc. Tiểu Ngưu khó hiểu mà hỏi thăm, dựa theo ta hướng đích quy định, một vương gia nên vốn là không có nhiều cỡ nào đích quyền lực à. Năm đó thành tổ vì phòng ngừa mấy cái này vương gia không hề quỹ chi tâm, nhưng là thải lấy không ít thi thố, bày ra à, sợ mấy cái này vương gia cùng hắn năm đó giống nhau đến một tạo phản đoạt quyền. Tôn Tam Nương giải thích nói. Đại đa số đích vương gia từ thành tổ khi đó bắt đầu, sẽ không ăn nhiều thơm. nhưng là Lỗ Vương ngoại lệ, hắn chẳng những nổi tiếng, hoàn lại rất có quyền thế đây. Nếu có một ngày, nếu nghe nói Lỗ Vương mưu phản rồi, kia một chút cũng không kỳ quái. Tiểu Ngưu hư tâm cầu dậy, này Lỗ Vương có gì đặc biệt hơn người đích? Tôn Tam Nương hồi đáp, kỳ thật hắn cũng không có cái gì rất giỏi đích. Hắn là tiên hoàng đế đích đứa con, mặc dù không có lên làm thái tử, nhưng tiên hoàng đế khắp nơi chiếu cố hắn. Hắn là tiên hoàng đế một sủng phi sinh đích, lúc trước đã nghĩ lập hắn đang thái tử tới, nhưng bởi vì quần thần liều mạng phản đối, đành phải phong làm Lỗ Vương, đem hắn cho tới Sơn Đông này khối trong báu vật mà đến đây, hơn nữa đối với hắn phi thường yêu đãi, cho hắn đích bạc so với người khác nhiều, cho hắn gì đó đã so với người khác nhiều. Này Lỗ Vương muốn làm gì phải làm gì, không hổ là Sơn Đông vùng đích thổ hoàng đế. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, kia hắn cùng Kim Lăng Vương nhất định là thân thích rồi. Tôn Tam Nương hồi đáp, kia còn dùng hỏi sao, bọn họ vốn là huynh đệ, một cha hai mẹ nó. Tiểu Ngưu đừng rồi một tiếng, nói, nguyên lai đủ đồng phụ khác vô đích huynh đệ, này cũng khó trách rồi, hoàng đế đích nữ nhân thật sự nhiều lắm, chỉ sợ này hai tử đồng thời đều cũng đứng ở hoàng đế trước mắt, hắn cũng không có thể kêu ra sở hữu hai tử đích tên. Sơn này có thể thấy được này đang hoàng đế vốn là nhanh cờ nào sống à. Nói chuyện tấm tắc cảm thán, Tôn Tam Nương xì một tiếng khinh miệt cười mắng. Các người mấy cái này nam nhân, chưa từng mạnh khỏe tâm, đều muốn chiếm nữ nhân đích tiện nghi. May mắn ngươi không có sinh tại đế vương, nhà, gia đình, nói cách khác lấy của ngươi quỷ thông minh cùng tâm địa gian xảo, nhất định có thể tranh được thái tử vị đích. Tiểu Ngưu lắc đầu nói, kia cũng không thấy được có lẽ tại cung đình đích đấu tranh trong, mơ hồ đích cứu bị người giết chết rồi, so sánh với dưới, hay là đang một dân chúng có điều an toàn một ít. Tôn Tam Nương ừ, nói, kia ngã cũng là, Tiểu Ngưu thúc giục nói. Người tiếp theo đi xuống nói, sao lại làm sao vậy? Tôn Tam Nương vỉnh chứ? gocchuyenaudio.com, hai đám chân, nói, này Lỗ Vương chẳng những hào tửu, hào chơi, chính yếu chính là háo sắc. Nhà của hắn trong đã có hảo nhân 10 nữ nhân cùng hắn phát tiết thú, dục muốn, nhưng hắn còn không thỏa mãn, thường xuyên đi ra ngoài cướp bóc mỹ nữ, không biết để cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan đây. Tiểu Ngưu mắng, này người cặn bã, nếu để cho ta đụng với nói ta nhất định làm thịt hắn. Tôn Tam Nương mỉm cười nói, vấn đề vốn là người này chúng ta đều không có đụng với, nhưng lại để cho Kim Lăng Vương Phi cấp cho đụng phải. Tiểu Ngưu nói, theo quan hệ mà nói Kim Lăng Vương Phi nên là hắn đích chị dâu ba. Tôn Tam Nương gật đầu nói, đúng là, nhưng là này Lỗ Công bởi vì háo sắc thành tánh, vừa thấy đến Kim Lăng Vương Phi phải cùng Miêu Thấy Ngư giống nhau, một tròn sắc tâm thiếu chút nữa không nhảy ra khang ngoài. Đánh từ hắn nhìn thấy Vương Phi đích đệ nhất mắt, hắn phải nhớ thương trên rồi. Hắn người kia, háo sắc không muốn sống, hắn đâu thèm cái gì bối phận không bối phận, thân thích không thân thích nghe nói, hắn cả chính mình đích chất nữ cùng ngoại sanh nữ đã chiếu theo khô không lầm. Tiểu Ngưu chút bình nói, này thật sự là người cặn bã trong đích người cặn bã, triều đình cũng không quản quản. Tôn Tam Nương nói, tiên hoàng đế đã chết sau khi tiểu hoàng đế đăng cơ, mặc dù hắn tuổi còn nhỏ, nhưng trời sinh đúng là đăng hoàng đế đích lưu, xử trí rồi rất nhiều không hợp pháp đồ đệ, có đúng không hắn vị này thúc thúc thủy chung không dám nhẹ động. Tiểu Ngưu cười nói, ta biết rồi, hắn là sợ này Lỗ Vương con chó cấp khiêu thường mưu phản. Tôn Tam Nương gật đầu nói, đúng rồi, này Lỗ Vương mặc dù đối với tiểu hoàng đế có chút sợ hãi, kiêu ngạo có điều thu liễm, nhưng lần trở lại này vừa nghe nói Vương Phi đi tới Sơn Đông, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức phái người mời Kim Lăng Vương Phi đến Lỗ trong Vương Phủ làm khách rồi. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, nghe ngươi này vừa nói, Kim Lăng Vương Phi không phải rất nguy hiểm sao? Tôn Tam Nương khẳng định mà nói, không sai, Vương Phi bây giờ giống như là một chiếc chim bay vào lồng sắt muốn nghĩ bay ra đến, trừ phi đem lung cánh cửa mở. Tiểu Ngưu vẻ mặt đích hèn mọn nói, này Lỗ Vương muốn làm gì? Tôn Tam Nương cười cười, nói, còn có thể làm gì à? Một người nam nhân thích một nữ nhân, nhất muốn làm chuyện là cái gì còn muốn ta đến nói cho ngươi sao? Người tại đây phương diện cùng cái kia nên thiên đao vạn quả đích Lỗ Vương thật sự giống đích, bất quá hắn là một ma quỷ, mà ngươi nhưng lại như là quân tử. Tiểu Ngưu vẻ mặt đích bất mãn, nói, quân tử phải quân tử, vì cái gì còn muốn gia tăng một giống đây? Tôn Tam Nương giải thích nói, bởi vì ngươi có đôi khi quân tử, có đôi khi không thế nào quân tử. Tiểu Ngưu nghe xong cười rộ lên, nói, ngươi lời này thực sự có ý tứ, nói nửa ngày, ngươi còn không có nói cho ta biết, này hết thảy sự tình ngươi như thế nào sẽ biết? Giống như ngươi ở Lỗ Vương trước mặt đang kém dường như. Tôn Tam Nương đắc ý cười, nói, ta ta thật không có tại Lỗ Vương chỗ, nơi, lúc ấy, đang kém, nhưng là ta một xa phòng thân thích nhưng lại ở nơi này công việc, việc này đều là hắn nói cho ta biết đích. Nói cách khác ta một nhân giang hồ nào biết nói nhiều như vậy đích triều đình sự tình đây. Tiểu Ngưu nói, cái này được rồi, xem ra ngươi cái kia xa thân tại Lỗ Vương nơi đây hoàn lại thật sự chịu tín nhiệm đây. Tôn Tam Nương nói, không sai, không, gocchuyenaudio.com, nói gạt ngươi, hắn ở nơi này đang sư gia chuyên môn phụ trách cấp cho Lỗ Vương nghĩ thư hiến sách. Tiểu Ngưu nói, cũng không nên giúp đỡ Lỗ Vương hại người, làm chuyện xấu à. Tôn Tam Nương thở dài, tại nơi một hoàn cảnh, muốn nghĩ một thân trong sạch đều cũng khó. Bất quá hoàn hảo, phải mà nói cũng không có giúp Lỗ Vương khô nhiều ít chuyện xấu, chỉ là làm tốt chính mình phân bên trong chuyện thôi. Tiểu Ngưu tại chỗ chuyển chữ vòng luẩn quẩn, nói. Ta bối tuy là người trong giang hồ, nhưng nghe nói nào có bất bình sự tình, đều muốn quản quan tâm đích ngươi chẳng lẽ sẽ không có nghĩ tới muốn cứu người sao? Tôn Tam Nương lắc đầu nói. Nếu vốn là người khác ta có thể còn có thể thân thủ khấu cứu, hết lần này tới lần khác vốn là Kim Lăng Vương nhà đích người ta sẽ không cứu. Ta nhớ rõ ta với ngươi nói qua Kim Lăng Vương là ta nhà đích cửu nhân, ta không có tự mình làm thịt hắn, cũng đã đủ tiện nghi hắn rồi. Hắn đích phu nhân cấp cho hắn mang duyên mũ ta đương nhiên cao hứng. Bất quá vốn là đỉnh đầu nón xanh cắm sừng, thôi tính không được và tâm trạng, Kim Lăng Vương lễ ai thuận tiện ba, dù sao mũ mang hết người này đã phải cấp cho phóng xuất rồi. Tiểu Ngưu hỏi, đã Lỗ Vương người này như vậy không phải thứ kia Vương Phi nên sự tình biết đến, sẽ không nên hướng tới Lang Hoa trong tới à? Tôn Tam Nương cười, nói, người như vậy thông minh, như thế nào này sẽ lại trở nên ngu như vậy rồi đây? Người ngẫm lại tại Sơn Đông Vùng, Lỗ Vương đúng là thổ hoàng đế Kim Lăng Vương Phi tới hắn đích địa bàn, bị Lỗ Vương cấp cho theo dõi, nàng không đi được không? Tiểu Ngưu nói, Kim Lăng Vương Phi bên người nên mang theo một nhóm lớn đích cao thủ bảo vệ mới đúng à? Tôn Tam Nương khinh thường mà nhìn Tiểu Ngưu liếc mắt nói vào. Kia có năng lực thế nào? Nàng đích người lại nhiều, sẽ có Lỗ Vương đích nhiều người sao? Nàng đích hộ vệ lại lợi hại, có thể so sánh Lỗ Vương đích lợi hại sao? Tại Sơn Đông cảnh nội, Lỗ Vương thu thập người nào đại nhân vật đều cũng như trong túi lấy vật. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói. Chiếu theo, ngươi nói như vậy, chẳng những Vương Phi nguy hiểm, cả ta đích hai sư thì cũng đều có nguy hiểm rồi. Tôn Tam Nương khoát tay chặn lại, nói. Kia ngã sẽ không, Lỗ Vương lại gan lớn, cũng không dám gây ra chúng ta luyện võ người. Bất quá hắn trước kia thật đúng là đối với Đàm Nguyệt Ảnh động qua tâm, nhưng tự đánh bị Đàm Nguyệt Ảnh đùa giỡn quá nhi quay về sau khi, hắn cũng không dám. Nữa, lỗ mãng, vội vàng, rồi. Tiểu Ngưu kinh ngạc mà nói. Hắn hoàn lại nhận thức sư tỷ của ta. Tôn Tam Nương nói, đâu chỉ nhận thức Đàm Nguyệt Ảnh à, Sơn Đông cảnh nội nổi danh đích mỹ nữ, hắn đều là biết đến. Chỉ là có chút mỹ nữ không thể động, có chút mỹ nữ không dám động, giống sư tỷ ngươi như vậy đích phải thuộc loại không dám động đích. Tiểu Ngưu gật đầu nói, sư tỷ của ta lợi hại rất, nếu đoạt sư tỷ của ta nói, mạng của hắn cũng không bảo. Sư tỷ của ta muốn làm gì sự tình, bình thường đều đã thành công đích. Tôn Tam Nương duỗi rồi một huy thắt lưng, nói. Nói nhiều như vậy nói, ta đều có chút mệt mỏi. Tốt lắm, nên, phải hỏi, nói cũng đều nói, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi. Nói chuyện, đứng lên, tâm tình mà nhìn Tiểu Ngưu liếc mắt, xoay người nhấc chân, thật muốn đi đích hình dáng. Tiểu Ngưu lập tức nói, chậm đã, ngươi giống như đã quên một sự kiện à. Chuyện này trọng yếu phi thường đích, Tôn Tam, gocchuyenaudio.com, nương chừng mắt nhìn con ngươi, hỏi, nào có cái gì sự tình à, ngươi muốn hỏi đích ta đều nói rồi. Tiểu Ngưu đi ra phía trước cười hì hì nói, chỉ có một sự kiện không có nói đây. Tôn Tam Nương nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, hỏi, gì sự tình? Tiểu Ngưu híp mắt tại nàng đích thân thể trên nhìn quét chứ, nói. Người đêm nay quyết định tại ta đích trong lòng chết trên nhân quay về à? Kia thanh âm lại vừa cuồng vọng lại vừa vô lễ đích. Tôn Tam Nương mặt đằng mà thoáng cái đỏ, nói. Nói hưu nói vượn ta lần này đến không thể là vì việc này tới. Ta chỉ vì, nhìn, xem, ngươi à? Mặc dù Tiểu Ngưu lời này từ lúc dự kiến trong, nàng hay là không thể không thẹn thùng, tất cạnh lẫn nhau không phải vợ chồng, mà là tình nhân quan hệ. Tiểu Ngưu cười ha hà mà giữ chặt Tôn Tam Nương ôi tay, nói. Ngươi không nghĩ ta nghĩ à? Ngươi cũng biết ta vừa nhìn thấy ngươi à, trong lòng phải ngứa ngứa rất giống như là có trùng tử bỏ qua giống nhau, ngươi được giúp ta à? Tôn Tam Nương cúi đầu ôn nhu nói. Kia nhưng làm sao bây giờ đây? Tiểu Ngưu hắc hắc cười không ngừng, nói. Đương nhiên là muốn biện pháp đem trùng tử đuổi đi, trùng tử vừa đi, không phải không ngứa rồi sao? Tôn Tam Nương nhẹ nhàng đưa tay thu hồi, nói, Ta nào biết đâu rằng như thế nào đuổi đi trùng tử. Tốt lắm, ta thật sự phải đi rồi. Nói rồi đã cất bước rồi. Tiểu Ngưu lập tức tiến lên ngăn lại nàng, nói. Còn muốn chạy sao, chờ khô hết nên làm sự tình lại đi ba. Đêm như vậy dài, ngươi chẳng lẽ thật sự không đau lòng ta sao? Nói chuyện, xông lên tới, đem Tôn Tam Nương kéo, bất động rồi trong chốc lát, hai tay bèn bắt đầu làm càn đứng lên. Tôn Tam Nương thẹn thùng, hừ nói. Không cần, không cần, chúng ta không thể đích. Tiểu Ngưu kiên quyết mà nói. Có một, gần, có hai thì có ba không thành lễ à? Nói chuyện, đã đổ trên rồi Tôn Tam Nương ôi miệng. Vì vậy, Tôn Tam Nương chỉ có lầm bầm cùng dãy dụa đích phần rồi, một hồi trò hay sắp trên diễn rồi. Tiểu Ngưu hôn môi chứ Tôn Tam Nương bắt đầu hoàn lại dãy dụa vài cái, chỉ chốc lát sau, phải chủ động hút Tiểu Ngưu rồi. Này, từ lúc Tiểu Ngưu đích dự kiến trong, hắn biết nàng đến xem chính mình cũng là làm tốt rồi cùng chính mình đại chiến một hồi đích chuẩn bị. Hai người lập tức nỗ lực dục vọng càng lên càng cao. Không lâu Tiểu Ngưu đã sắp nàng đích quần áo một món đồ kiện cởi, mà Tiểu Ngưu chính mình cũng bị Tôn Tam Nương rất lão luyện đích bái một tinh quang. Hai người đều cũng thẳng thắn thành khẩn gặp lại rồi, bọn họ ngươi xem rồi ta xem chứ của ngươi, đều cũng cảm giác được rồi mãnh liệt đích cần phải. Tiểu Ngưu nhìn nàng đích lõa thể, nói, ngươi thân thể thật là đẹp mắt so với bầu trời đích mặt trăng hoàn lại bạch, người nào nam nhân nhìn đều đã kích động lên. Nói chuyện, nuốt rồi một ngụm nước miếng. Tôn Tam Nương đã đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, thu chứ Tiểu Ngưu đích thân thể, đang chú ý tới nam nhân thật sự khởi lão cao đích bảo bối khi, ha ha mà nở nụ cười, nói. Tiểu Ngưu, ngươi này căn thứ so với trước kia lớn hơn nữa rồi, ta sợ ta đều cũng ăn không tiêu rồi. Nói chuyện, duỗi qua tay cẩn thận mà đem chơi đứng lên. Tiểu Ngưu bị nàng như vậy một sờ, mò hỏa diễm rất cao, cảm giác chính mình sắp nổ mạnh rồi bình thường. Tiểu Ngưu vù vù mà thở phì phò, nói. Ngươi không cần sờ nữa rồi, sờ nữa đi xuống, ta phải biến thành dã thú rồi. Tôn Tam Nương khanh khách cười duyên, nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải, gocchuyenaudio.com, dã thú sao, ta nhưng là lĩnh giáo qua của ngươi thú tính chất đích kia thực gọi người đang không thành người. Hồi tưởng từ trước đích tốt đẹp thời gian, không khỏi tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, vội vã, không đợi kịp. Tiểu Ngưu đã thân thủ đi tại nàng đích hông tiếp theo sờ, đụng đến rồi một uông xuân thủy, nói. Bà nương nương, người đã rất muốn sáp nhập rồi, kia còn chờ cái gì đây? Xem, đây là chứng cớ. Tôn Tam Nương cũng không lại rụt rè, nói. Người muốn nghĩ như thế nào khô chỉ để ý phóng ngựa đến, ta có thể tiếp thu được đích. Tiểu Ngưu nói, vậy đến một kim kê độc lập ba kia chiêu thật sự có ý tư đích. Tôn Tam Nương không phản đối, vì vậy, đem đùi phải chậm rãi nâng lên, thẳng nâng quá. Cơ hồ dựng thẳng thành vẫn tuyến, như vậy Tôn Tam Nương hông dưới đích bí mật tại hoa nến đích chiếu dọi xuống đều cũng bộc lộ tại Tiểu Ngưu đích trước mắt rồi. Kia nhung mao thủy lâm lâm, xuân thủy thực đã dọc theo đùi đi xuống chảy. Kia mao dưới đích thịt môi đã lóe màu sáng đích chói lọi, nơi đây đã nứt ra rồi tế phùng, mời quân quang lâm đây. Tiểu Ngưu ngồi xổm xuống quan sát tấm tắc tán thưởng nói. Thật sự là hảo nữ nhân, thật sự là hảo đồ vật à. Nói chuyện, trọng qua tay tới thí nghiệm bắt tay vào làm cảm giác. Tại cánh hoa trên, nhung mao trên, cùng với tiểu đậu đậu trên đều cũng lưu lại rõ ràng đích chỉ ngân. Tôn Tam Nương chịu không được quấy nhiễu, nâng lên đích đùi đều cũng có chút run rẩy chứ, ngoài miệng nói. Không cần gặp mặt rồi, nhanh một chút tiến đến, ta chịu xuống rồi. Tiểu Ngưu cao hứng dưới, lại ôm nàng đích kiều đồn, đem miệng tiếp cận rồi qua đâu. Kia môi, kia đầu lưỡi đều cũng phát huy chính mình đích sở trường, tại mỹ nữ đích mẫn cảm giải đất tiến hành nhất hoàn toàn đích vuốt ve. Cái này tự làm cho Tôn Tam Nương ôi thân thể như là động đất rồi bình thường đích rung động, lắc lư chứ thân thể, lảo đảo, lắc lư, loạn choạng muốn ngã. Nàng a a mà kêu đứng lên, nói, tiểu Ngưu, ngươi chẳng lẽ thật muốn hại chết ta sao? Thế nào cũng phải để cho ta mở miệng cầu ngươi, ngươi mới cắm vào tới sao? Đến đây đi, đến khô ta đi, ta cần phải nam nhân, phạm, làm. Ta thích bị nam nhân khô, ta thích bị ta thích đích nam nhân khô, khô chết mới thoải mái. Gặp này tình cảnh, nghe này lãng ngữ Tiểu Ngưu lập tức đứng lên, một tay ôm thắt lưng, một tay nâng cái kia thực đã phóng ra thấp đích đùi, thật sự chứ nhục bổng, hướng kia chỗ con suối xúc tới. Kia thiết bổng đã ngạnh giống như một thanh sắt thiết bổng, hơn nữa kỹ thuật lão luyện, bởi vậy cũng không lấy tay đờ, xúc rồi vài cái, bèn gõ cửa mà vào. Đang quy đầu chen vào tới, cả căn thiết bổng cắm vào tới, Tôn Tam Nương bèn thoải mái được ôi ôi mà hừ đứng lên, oa oa mà kêu đứng lên. Hảo thô thật lớn, hảo mã nà, muốn đem ta cấp cho trướng đã chết. Loại này tư vị nhân thật đẹp à, nói chuyện kia đôi mắt đẹp mị thành một cái phùng, một bộ rất hưởng thụ mà hình dáng. Tiểu Ngưu ha ha cười, đem thiết bổng để tại hoa tâm trên nghiền nát chứ, nói. Ta nhất định sẽ làm ngươi sảng đủ rồi lại đi đích. Tôn Tam Nương ôm lấy Tiểu Ngưu đích cổ, hừ nói. Ngươi cứ yên tâm đại chim mà khô ba. Ngươi muốn nghĩ như thế nào khô, phải như thế nào khô ba, thẳng khô đến nam nhân của ta đến tìm ta mới thôi. Tiểu Ngưu cười ha ha, nói. Đây mới là nữ nhân, đáng yêu đích nữ nhân, mê chết người đích nữ nhân. Nói chuyện thật sự khởi kiều đồn, đại thiết bổng có. Góc chuyện audio.com, tiết tấu đích quất xuyên vào đứng lên, mỗi một dưới đều là cường hãn mà hữu lực đích tẫn lộ vẻ anh hùng gỗ sắc. Tôn Tam Nương đã thật sự chứ hạ thân, nói. Phải như vậy khô, phải như vậy khô ba. Ta cần đích nam nhân đúng là ngươi loại này đích. Tiểu Ngưu tại nữ nhân đích cổ võ dưới, mãnh xuyên vào điên cuồng xuyên vào, đem lỗ nhỏ xuyên vào được phác phác có tiếng xé gió, kia xuân nước chảy được càng nhiều, giống dòng suối nhỏ giống nhau dọc theo hai người đích kết hợp chỗ hạ lưu, chảy qua đùi, chảy tới trên mặt đất. Mà hai người chỉ biết cầm lòng mà ngàn sự tình, khác đích căn gỗ cố không lên rồi. Hai người ngươi tham ta yêu, ngươi tới ta đi, đều cũng đem chính mình đích dục vọng hóa thành động tác làm cho đánh giá chứ. Một cổ luồng khoái cảm từ hai người đích kết hợp chỗ truyền khắp toàn thân. Tiểu Ngưu thở hổn hển như Ngưu, Tôn Tam Nương lãng kêu như miêu, làm được sinh động, hữu tình cố ý, thật có thể nói là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương mới rồi. Phạm, làm trong chốc lát, thay đổi một cách sơn lấy hỏa đích tư thế. Tôn Tam Nương khom chữ thắt lưng, hai tay đỡ cái bàn, đem kiều đồn vỉnh được vun cao đích để cho Tiểu Ngưu từ phía sau sáp nhập. Này tư thế tốt nhất là từ dã thú nơi đây học được đích, nam nhân ở phía sau một bên khô chữ huyệt, một bên còn có thể vuốt ve nữ nhân đích vú cùng kiều đồn, vừa qua thao ẩn, lại vừa qua tay ẩn. Bởi vậy rất nhiều đích nam nhân đều thích như vậy làm. Này tư thế so với vừa rồi cái kia thoải mái nhiều hơn. Tiểu Ngưu xuyên vào được cũng không mau, mỗi lần đều cũng lấy mẫu ngẫu nhiên huyệt khẩu, nhiên tuấn thoáng cái xuyên vào rốt cuộc tại bên trong hào hào rào hợp nhân xem, sau đó lại quất lại xuyên vào. Hai tay tại nàng đích vú đại tác văn vẻ, lại vừa bắt lại vừa vân vê, lại vừa nhất lại vừa toàn đích tận tình chính là biểu hiện bắt tay vào làm trên đích động tác. Tiểu Ngưu nồng nhiệt mà chơi chứ, ngoài miệng còn hỏi nói. Được không, chiêu này có đẹp hay không? Tôn Tam Nương một bên lãng kêu, một bên nhún, làm rung động chứ kiều đồn, nói. Hảo, hảo, mỹ, mỹ, này thiết bổng thực ngạnh thực dài, hắn cần đâm thủng ta đích bụng rồi. Nói chuyện quay đầu lại hướng Tiểu Ngưu kiều mị mà cười. Tiểu Ngưu chưa chịu được loại này hấp dẫn, đem đối với nàng thật là tốt cảm hóa làm cho tình cảm mãnh liệt càng thêm ra sức mà thật sự chứ, cắm thịt chạm thịt đích thanh âm hào, hưởng, vang, tiểu huyệt cũng bị làm được bạch lãng ngập trời đích. Tiểu Ngưu ngẫu nhiên còn nghĩ thiết bổng toàn bộ rút nhổ ra, nhưng thấy cái kia lỗ nhỏ thực đã mở thành tròn tròn đích rồi, đang vừa thu lại một phóng ra đích như là hô hấp bàn. Mỗi khi nhục bổng rút ra, Tôn Tam Nương đều cũng nghĩ thấy vô cùng hư không, bèn quay đầu lại xanh nói. Nhanh một chút tiến đến, nhanh một chút tiến đến, ở bên ngoài nhiều tịch mịch à. Đồng thời kiều đồn hoàn lại dãy rụa chứ, câu dẫn chứ nam nhân. Kia thần bí đích cái khe bèn làm cho rất nhỏ đích biến hóa, hốt chợt đại, hốt chợt tiểu đích lãng thủy thật dài, như là nháo tai rồi. Tiểu Ngưu mở rộng tầm mắt bèn lại vừa kích động mà xuyên vào rồi đi vào. Nhất thời hỏi trong phòng xuân quang vô hạn hảo tiếng kêu, liên tiếp liên tục, hai người đều cũng nghe được không phải cực kỳ thỏa mãn, đều muốn đem loại chuyện tốt này tiến hành rốt cuộc. Tôn Tam Nương rốt cuộc vốn là kinh nghiệm xa trường đích lão tướng, không phải tiểu tụ cùng điềm. Góc chuyện audio.com, nữ cái loại này ban đầu ra mau lưa đích tay mới có thể sánh bằng. Tiểu Ngưu phạm làm mấy ngàn dưới cũng không có để cho Tôn Tam Nương dơ bạch kỳ, này làm cho Tiểu Ngưu đích tự tôn đã bị rồi trình độ nhất định đích khiêu chiến, hắn quyết định không phải chinh phục nàng không thể. Nếu không cho nàng phục rồi, kia hoàn lại rất cao, sau này chính mình tại nàng đích trước mặt như thế nào nâng được ngẩng đầu lên à. Tiểu Ngưu đem nàng ôm đến trên giường, bãi bình sau khi chính mình nằm úp sấp rồi đi tới. Này tư thế bình thường nhất nhất bình thường bất quá, nhưng là nam nhân ưa thích hơn, đích một xu thế. Bởi vì đặt ở nữ nhân trên thân, này chẳng những là ở sinh lý trên thỏa mãn, cũng là một loại tâm lý thỏa mãn. Này nói rằng nam nhân đích địa vị, nói cách khác, sẽ không lại đem nữ nhân tại đè dưới thân à. Tiểu Ngưu đem Tôn Tam Nương ôi đùi phân được khai khai đích, sau đó đem ẩm ướt lâm lâm đích thiết bổng phát kết sáp nhập, xuyên vào rất thâm, xuyên vào rất hữu lực. Tôn Tam Nương kêu lên, thật lớn đích lực lượng à, ngươi thật sự là nam tử hán. Nói chuyện, đã thật sự chứ hạ thân, cực lực phối hợp hắn. Tiểu Ngưu một bên khô nàng, một bên vuốt nàng hai đại vú. Vú đã hoàn toàn tăng đứng lên, tại Tiểu Ngưu hai tay được bắt chuẩn bị dưới, giống hai đại bánh bao giống nhau. Tiểu Ngưu quất xuyên vào trong lúc đó, Song Phong phải nhảy dựng đích làm Tiểu Ngưu đánh qua mắt ẩn. Tiểu Ngưu khen ngợi nói, này vú thật tốt à, nếu dưỡng hai tử nói, đồng thời dưỡng hai cũng là đủ ăn đích. Tôn Tam Nương xoay thắt lưng vạt áo mông mà kêu lên. Người thích hài tử nói, ta phải cho ngươi sinh, bất quá ngươi nên nhận thức bọn họ. Dứa Nhiên nói, ta nhưng đâu không nổi người kia. Tiểu Ngưu xuyên vào được khanh nào có tiếng xé gió, nói. Nếu ngươi sinh rồi hài tử kia hài tử nên xem như lỗ nam đích mới đúng. Tôn Tam Nương mãnh lắc đầu, nói. Không, không, ta mới không cần hắn đang hài tử đích ba. Ta cũng không phải hy vọng hài tử của ta có như vậy đích ba, như vậy nhiều không có mặt mũi à. Tên kia vốn là một không tiền đồ đích hóa trời sinh đúng là đang vương bát đích liêu. Nói chuyện hạ thân mãnh thật sự, làm cho hai người kết hợp được càng mật thiết hơn bận rộn. Hai người như là đuổi theo con mồi giống nhau đích kích động. Bọn họ tại chẳng biết mệt mỏi mà hoạt động chứ, chẳng biết cảm thấy thẹn mà chơi chứ, tận tình sử dụng chứ chính mình hưởng nhạc đích quyền lợi. Cũng không biết đến tột cùng phạm làm bao lâu Tiểu Ngưu mới đưa Tôn Tam Nương cấp cho khô ra cao trào đến. Tiểu Ngưu nguyên tưởng rằng còn phải nghỉ ngơi trong chốc lát tài năng tiếp tục đây, ai biết muốn nghĩ sai rồi, Tôn Tam Nương chỉ là hợp rồi hợp ánh mắt im lặng chỉ chốc lát bèn lại vừa cần phải rồi. Lúc này nàng thế nhưng cưỡi ở Tiểu Ngưu đích trên thân, đem thiết bổng nuốt vào động trong, đang rồi quay về nữ kỵ sĩ. Nàng đích kiều đồn linh hoạt mà khởi lạc chứ, lay động chứ, nàng đích hai tay tại chính mình đích vú trên vuốt ve, nàng đích đôi mắt đẹp híp, miệng thỉnh thoảng phát ra hoan tiếng xé gió tiếng kêu trên mặt đã gặp mồ hôi rồi. Thời điểm này đích nàng, hoàn toàn vốn là một dâm phụ bộ dáng, chỉ biết là hưởng nhạc không biết cảm thấy thẹn. Này đúng là Tiểu Ngưu thích đích cái loại này loại hình. Tiểu Ngưu thấy nàng chơi được cao hứng, tại chính mình đích trên thân nhảy đánh không ngừng. Hắn trong lòng đã thoải mái, nghĩ thầm rằng, như vậy đích, gocchuyenaudio.com, nữ nhân chơi đứng lên mới có ý tứ, không giống tiểu tụ, điểm nữ bọn hắn, dù sao không có gì kinh nghiệm không thế nào sẽ lại chơi. Quang dạy bọn hắn đích thời gian, chẳng biết vào tổn thất rồi nhiều ít niềm vui thú à. Sau này nếu có trống không nói, có thể cho Tôn Tam Nương cấp cho bọn hắn khi trước sinh, coi hắn các đích tư chất, đều có thể trở thành ưu tú đích lãng nữ đích. Nữ nhân không lãng, nam nhân đủ sang. Tại Tôn Tam Nương chẳng biết thỏa mãn đích yêu cầu dưới Tiểu Ngưu ôm định rồi cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã đích quyết tâm. Hai người rốt cuộc lại vừa chiến rồi bao lâu thắng bại như thế nào, cũng không nhất định nói tỉ mỉ rồi. Cách chương.